Long Phù, chương 168, không chu đáo chi đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Vãng Sinh tự mình động thủ, Cổ Trần Sa biết mình vạn không phải là đối thủ. Ất đọc sách www.1k.a.xem.nshu.xem.cc, nhưng có tuyệt đối tự vệ chi đạo. Thân thể không chút nghĩ ngợi, ở nguy hiểm đến thời gian, hắn đã biến mất không còn tăm hơi, để Lệ Vãng Sinh vồ hụt. Rất hiển nhiên, hắn đã trốn tiến vào Nhật Nguyệt Tế Đàn trong không gian. Tuy nói hắn không phải là đối thủ của Lệ Vãng Sinh, nhưng Lệ Vãng Sinh muốn trong chớp mắt giết chết hắn, để hắn liền né tránh đều không có cơ hội, nhưng cũng không thể. Thực lực của hắn cũng không đến mức bị người thuấn sát. Lệ Vãng Sinh đánh cái không? Trên mặt hắn xuất hiện vẻ kinh ngạc, biết Cổ Trần Sa trốn vào trong không gian, nhưng dù cho là không gian pháp bảo, cũng sẽ có vết tích, làm sao có khả năng vô ảnh vô hình. Trên người hắn cũng có không gian pháp bảo, nếu như hắn tiến vào bên trong, cái kia pháp bảo sẽ bỗng dưng trôi nổi, hiển hiện ở kẻ địch trước mặt. Loại kia vô ảnh vô hình không gian pháp bảo, hắn khoan hãy nói nhìn thấy, nghe đều chưa từng nghe qua. Lúc này, Lâu Bái Nguyệt từ phía sau đánh tới, cất bước trong lúc đó, như quỷ thần đại thánh, giữa trời đánh xuống. Trong lòng bàn tay của nàng xuất hiện khẩu trường đao màu đen, cắt xuống, lại giống như khớp như cả ý cảnh. Thiên ý như đao, Lệ Vãng Sinh hai tay tạo thành chữ thập, đem đao này mang kẹp lấy, sau đó bàn tay trên xuất hiện lửa cháy hừng hực như xà quấn quanh, nhiên hướng về Lâu Bái Nguyệt toàn thân. Nhiên linh chi hỏa, Lâu Bái Nguyệt hơi thay đổi sắc mặt, nhiễm bất kỳ linh khí liền có thể thiêu đốt, chuyên thiêu tiên thiên cương khí, nhưng đáng tiếc đối với ta không có tác dụng gì, đồ thần cương khí là không thể bị nhiên linh chi hỏa nhiên đi. Trong khi nói chuyện, nàng toàn thân đồ thần cương khí liên tục biến hóa, như cuộn sóng chập trùng, trong nháy mắt liền đem này hỏa đánh diệt. Nhiên linh chi hỏa chính là một loại quái lạ công pháp, cực kỳ ác độc, sau khi luyện thành, có thể đem người khác tiên thiên cương khí cho rằng nhiên liệu, dính lên sẽ thiêu đốt toàn thân, chẳng khác gì là tưới dầu lên lửa. Lệ Vãng Sinh thôi thúc chiêu này, kỳ thực đã động sát tâm. Nhưng Lâu Bái Nguyệt đại đồ thần pháp chính là thiên phù đế sáng chế, trấn áp rất nhiều thế giới, trong đó biến hóa chi hàm nghĩa không giống với bất kỳ công pháp nào, liền thiên tử phong thần thuật đều áp chế không, lại há lại là bí pháp gì có thể chống lại đạt được. Nhìn thấy không cách nào đối với Lâu Bái Nguyệt cương khí tiến hành thiêu đốt, Lệ Vãng Sinh đột nhiên năm ngón tay mở ra, đưa tay về phía trước, mang theo ác liệt vẻ quyết tâm, lần thứ hai triển khai một môn tàn nhẫn võ học. Một đọc sách, www.1. K-A-N-S-H-U-C-C. Này chảo không phải long, mà như trăm chân chi độc câu, mang theo sâu sắc độc khí, mặt trên còn có âm hỏa lấp lóe, là trong địa ngục đi ra quỷ chảo. U Minh quỷ chảo, Lâu Bái Nguyệt trở tay đánh ra, đồ thần cương khí tính chất trở nên cương mãnh cực kỳ, ngừng kết thành tinh thể, bám vào khắp toàn thân từ trên xuống dưới, làm cho nàng thật giống ăn mặc kiện tinh thể áo giáp. Cọt kẹt, U Minh quỷ chảo chụp vào trên người nàng, cùng tinh thể đồ thần cương khí ma sát đi ra chói tai nổ đùng, nhưng không có xé rách phòng tuyến của nàng. Nhìn thấy cái môn này võ học phá không được Lâu Bái Nguyệt phòng ngự, Lệ Vãng Sinh lần thứ hai biến hóa võ học quyền trưởng luân phiên, như tầng tầng sơn ảnh, từ bốn phương tám hướng trong chiều áp bức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tu Di Vạn Tầng Sơn, Lâu Bái Nguyệt tùy ý, đem những này sơn ảnh đều phá tan. Đây là thượng cổ Phật môn quyền pháp, chính là tiên thiên cương khí cô đọng đến mức tận cùng, trong khi xuất thủ, sức mạnh rất nặng, chỉ một quyền liền có thể phá bất kỳ hộ thân cương khí, người ở trong đó, như bị vạn ngọn núi lớn phủ đầu chấn áp, khó chịu đến cực điểm, nhưng đáng tiếc ngươi chỉ luyện đến chỉ có trăm tầng sơn, liền ngàn tầng sơn đều không có đạt đến, chớ nói chi là vạn tầng sơn. Truyền thuyết thượng cổ Phật Đà đã từng lấy này công một cái tay liền chấn áp qua hỗn thế ma viên thần, sau đó lại bị này ta thần chạy ra. Xem ra là Lệ Vạn Long đem hắn phóng ra. Lâu Bái Nguyệt, đừng tưởng rằng đại đồ thần pháp là vô địch. Lệ Vãng Sinh liên tiếp thay đổi nhiều loại bí pháp đều không cách nào phá giải đi đại đồ thần pháp cương khí, tuy rằng Lâu Bái Nguyệt cũng không làm gì được hắn, nhưng hắn là cảnh giới gì? So với Lâu Bái Nguyệt muốn cao hơn rất nhiều, lại cùng đối phương đánh ngang tay, đây là hắn không chịu được địa phương. Đặc biệt là lúc này, Cổ Trần Sa lại xuất hiện. Cổ Trần Sa có chút xuất quỷ nhập thần mùi vị, đang không ngừng hấp thu chiến đấu dư âm tung bay tiên thiên cương khí, tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn sẽ bị Lâu Bái Nguyệt tiêu hao hết cương khí, thậm chí dẫn đến thất bại. Không được, đến nghĩ một biện pháp. Lệ Vãng Sinh lần thứ hai thay đổi vài loại võ học, mưa to gió lớn giống như đối với Lâu Bái Nguyệt tiến hành công kích. Cổ Trần Sa không ngừng mà phía bên ngoài đi khắp, nhìn ra là nhìn mà than thở. Này Lệ Vãng Sinh, hầu như mỗi luân phiên công kích đều sẽ đổi môn lợi hại võ học, cho đến bây giờ ít nhất thay đổi 7-8 loại võ công, mỗi loại võ công đều cường hoành phi thường, hoặc chính hoặc tà, hoặc bàng bạc hoặc âm trầm, hoặc quấn quanh hoặc phong mang, quả thực chặt chẽ đến khiến người ta không thở nổi. Nhất, đọc sách www.1kanssucc. Mà Lâu Bái Nguyệt chính là đồ thần cương khí biến hóa, lấy cái môn này võ học phá tan Lệ Vãng Sinh các loại võ học. Hai người giao thủ trong lúc đó, động tác mau lẹ, trong đó cương khí biến hóa chiêu thức tinh diệu, lại làm cho cổ Trần Sa học tập đến không ít đồ vật. Đây là cao thủ chân chính thực chiến, hắn người lạc vào cảnh giới kỳ lạ thu được đồ vật liền xa đọc sách. Hắn phía bên ngoài đi khắp, một mặt hấp thu nổ tan tung tóe tiên thiên cương khí nuốt vào hóa long tháp, một mặt trong lòng bàn tay hàng ma chi nhận ở chuẩn đối với các loại góc độ ý đồ đối với Lệ Vãng Sinh tiến hành một đòn chí mạng. Đương nhiên Lệ Vãng Sinh căn bản không để ý hắn, nhưng đến cùng chán ghét chẳng khác gì là chỉ mỗi con ruồi ở bên tai bay tới bay lui, vô cùng phiền lòng. Còn có một chút Lệ Vãng Sinh cũng không thể không phòng, chính là này cổ Trần Sa quỷ kế đa đoan, trên người còn có hắn không tưởng tượng nổi chí bảo, vạn nhất thừa dịp hắn chưa sẵn sàng, sử dụng tới cái gì ác độc pháp bảo, nhưng cũng khó có thể phòng bị. Vèo, Lệ Vãng Sinh lại rút ra tay chân, giữa trời bạo đâm, ánh kiếm như chớp giật phích lịch không có dấu hiệu nào oanh kích ở cổ Trần Sa trên người. Lần này khiến người ta đột nhiên không kịp đề phòng. Mắt thấy cổ Trần Sa bị nổ đến da chóc thịt bong, lại trốn vào không hiểu ra sao thời không bên trong, Lệ Vãng Sinh cho rằng hắn bị thương rất nặng, e rằng cách cái chết không xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngay khi hắn cùng Lâu Bái Nguyệt lần thứ hai giao thủ một lúc, cổ Trần Sa lại đi ra. Lần này đi ra không chỉ thương thế hoàn toàn khôi phục, khí tức cũng càng cường đại rồi một ít, tựa hồ đem hắn trong công kích tiên thiên cương khí toàn bộ luyện hóa. Cổ Trần Sa thật giống như một khối bùn nhão bị căn bản xúy không ra, đánh không nát, sẽ chết tử dính ở xung quanh hắn, Lệ Vãng Sinh bị Lâu Bái Nguyệt kiềm chế lại không làm gì được. Hắn còn thỉnh thoảng chê cười. Lệ Vãng Sinh, ngươi cũng chỉ đến như thế, sự công kích của ngươi đều sẽ bị ta luyện hóa, phản mà trở thành ta bổ dưỡng, bất quá lại nói ngược lại, ngươi tiên thiên cương khí thật là đại bổ a. Cổ Trần Sa ở biên giới đi khắp trong lúc đó, ra trào phúng để Lệ Vãng Sinh lên cơn giận dữ. Ở Lệ Vãng Sinh trong mắt, cổ Trần Sa chính là cái bọ ngựa ở xe ngựa trước mặt gọi tới gọi lui, một mực bánh xe lại ép không tới hắn. Lâu Bái Nguyệt công kích trong lúc đó, đối với cổ Trần Sa biểu thị khen ngợi ánh mắt. Làm tốt lắm, đáng chết, Lệ Vãng Sinh trong chớp mắt bảo, trên người hắn xuất hiện rất nhiều tiểu long, những này tiểu long bốn phía đi khắp, mặt trên kích bắn ra các loại màu sắc rực rỡ ánh sáng, đến nơi nào liền sản sinh nổ tung, trong chớp mắt phương viên mấy chục dặm ngay lập tức sẽ hóa thành cương khí hải dương, không có ai có thể lẩn đi. Hơn nữa, lấy hắn làm trung tâm, to lớn tiên thiên cương khí vòng xoáy hình thành, muốn đem bốn phía hết thảy đều hấp thu lại đây. Nhưng cái này chớp mắt cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt đồng thời không gặp. Hai người phối hợp vô cùng tốt, ở Lệ Vãng Sinh bảo chớp mắt đều lần trốn đi. Nói cách khác, Lệ Vãng Sinh chiêu này bỗng dưng bạo đánh tới chỗ trống. Bạo qua đi, cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt lần thứ hai xuất hiện. Lâu Bái Nguyệt cười nói, Lệ Vãng Sinh, ngươi chiêu này gọi là yêu diệt nhân gian, không nghĩ tới cũng có mấy thành hỏa hầu, nếu ta liều e rằng vẫn đúng là có thể đánh tan ta đồ thần cương khí, dù sao ta cảnh giới không bằng ngươi, nhưng ta nhưng có pháp bảo có thể đứng ở thế bất bại, dù cho là Lệ Vạn Long đến đây, cũng chưa chắc có thể phá ta kiện pháp bảo kia. Yêu diệt nhân gian chiêu này tiêu hao tiên thiên cương khí không phải bình thường, ta xem ngươi liền đòn đánh này, ít nhất tiêu hao trong cơ thể một nửa tiên thiên cương khí. Lâu Bái Nguyệt, không nghĩ tới ngươi cũng mượn cái này bảo bối. Lệ Vãng Sinh cau mày, hắn vừa nãy ra chiêu này xác thực khủng bố, yêu diệt nhân gian chính là tính chất hủy diệt một đòn, nếu như không phải đối phương ẩn trốn đi e rằng muốn lập tức. Thân tử đạo tiêu, ngươi cái này bảo bối đến tột cùng là vật gì? Cái này liền muốn chính ngươi đoán. Cổ Trần Sa lần thứ hai chui ra, gắt gao tập trung Lệ Vãng Sinh. Ngươi cùng chúng ta giao thủ chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, ngươi bất kỳ công kích đều phá không được pháp bảo của chúng ta. Lâu Bái Nguyệt nhưng liền không tiếp tục nói nữa, năm ngón tay mở ra, phủ đầu chính là một đòn. Nàng trong nháy mắt lại cùng Lệ Vãng Sinh đánh nhau. Lần này Lệ Vãng Sinh khí tức suy nhược rất nhiều, cũng không còn vừa nãy như vậy ác liệt, giao thủ ba bốn sẽ cùng, trong chớp mắt hét dài một tiếng, hóa thành một đoàn ánh sáng, mãnh liệt lấp lóe, trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi, đã rời khỏi nơi này. Lâu Bái Nguyệt nhưng cũng không có đuổi bắt, Lệ Vãng Sinh lại chạy, cổ Trần Sa cũng dự liệu được kết cục như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta hiện tại ngay lập tức sẽ bắt đầu thăm dò này Bất Chu Cung. Lệ Vãng Sinh vừa nãy chiêu kia yêu diệt nhân gian không có động tới chúng ta, tiên thiên cương khí tiêu hao cực kỳ kịch liệt. Lâu Bái Nguyệt nói, huống hồ chúng ta có thể trốn vào pháp bảo bên trong, vô ảnh vô hình, hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào xúc phạm tới chúng ta, không đi ở lại chỗ này làm gì. Lần này ta hấp thu các ngươi chiến đấu dư âm cương khí, dùng hóa long tháp cô đọng thu hoạch không nhỏ. Cổ Trần Sa nói, nhưng đón lấy ta liền không giúp đỡ được gì, đến muốn xem ngươi. Này Bất Chu Cung, ngươi xem phong thủy làm sao? Lâu Bái Nguyệt bay lên đến, lượng lớn bốn phía, Cổ Trần Sa cũng cùng nàng đứng sóng vai, phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này cung điện ngàn vạn, lại không nhìn thấy phần cuối, sợ không phải có liên miên mấy ngàn dặm. Cũng chỉ có loại kia pháp lực càng thần trên cổ thiên tử, mới có thể luyện chế ra hùng vĩ như vậy bao la cung điện. Kỳ thực cung điện này, liền tự thành không gian đi, chúng ta hiện tại đều là ở cung điện trong không gian. Cổ Trần Sa nói, cung điện này tầng tầng trong lúc đó, vô số trận pháp vờn quanh, tuy rằng rất nhiều đều tổn hại, nhưng kiến tạo cách cục nhưng không phải chuyện nhỏ, ta ít nhất nhìn thấy mấy trăm ngàn trận pháp hoàn hoàn liên kết, lẫn nhau hấp dẫn, lẫn nhau vận chuyển, quả thực ghê gớm, ngươi xem bên kia là tứ tượng hóa thiên trận, bên kia là bát quái động thiên trận, bên này là cửu khí tạo long mạch. Cổ Trần Sa khổ đọc trận pháp phong thủy điển tịch, hiện tại cũng coi như là tri thức phong phú, ở đây xem xét cẩn thận, kết hợp chính mình sở học tri thức nhất thời có thu hoạch lớn. Hắn cảm thấy nơi này bảo tàng lớn nhất chính là để hắn nhìn thấy rất nhiều phong thủy cách cục lẫn nhau vận chuyển, thiên y vô phùng ghép lại với nhau. Ánh mắt của hắn bốn phía vờn quanh, đem Bất Chu Cung rất nhiều đồ hình đều ghi vào trong đầu, suy tư suy nghĩ. Đây chính là không chu đáo chi đạo, trong chớp mắt hắn tựa hồ lĩnh ngộ được một loại nào đó then chốt bí quyết. Này cung điện chính là trên cổ thiên tử Chu thành lập, thiên tử Chu cũng tu hành quá thiên tử phong thần thuật, hắn ngưng luyện Bất Chu Cung bên trong cũng dĩ nhiên là ẩn chứa thiên tử phong thần thuật huyền bí ở trong đó. Cổ Trần Sa dần dần liền nhìn ra rồi chút đầu mối, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.